Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, xúc địa thành thốn, đạo lăng khuôn mặt đều là vừa kéo, ông lão này lại nói đại đế, loại này tồn tại cố sự, liền là điển tịch trên cũng không tìm tới, này phỏng chừng là người điên chứ, Diệp Vận cũng phi thường không nói gì. Cư nàng hiểu rõ, phía trên thế giới này căn bản cũng không có đại đế. Chỉ có xa xôi thời đại Thái Cổ, mới đi qua như vậy vang dội cổ kim nhân vật. Thái Cổ niên đại đó khoảng cách hiện tại nhưng là có nhanh trăm vạn năm ni. Lão nhân xem ra già nua, mặc trên người đạo bảo cũ nát, không biết mặc thời gian bao lâu. Hắn điên điên khùng khùng. Nói không rõ, đạo lăng lắc lắc đầu, cần phải đi trước Viêm Thành. Bất quá sau đó trong mắt của hắn bạo phát một đạn óng ánh thần huy. Bởi vì hắn phát hiện lão nhân này cầm lấy hắn cổ áo bàn tay, như là hai cái chân long bàn ngọa. Hắn dĩ nhiên mảy may đều không lay động được. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng vẻ mặt kinh biến. Ông già này lai lịch gì? Sức mạnh dĩ nhiên đáng sợ như thế. Lẽ nào là một tôn vương đạo cường giả vẫn không được? Tiền bối ngươi, đạo lăng theo dõi hắn hỏi dò. Một cái vương đạo cường giả là một người điên. Diệp Vận trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Nàng cũng phát hiện không bình thường. Đạo lăng thân thể là biết bao khủng bố. Nhưng là lão nhân này dĩ nhiên có thể tóm lại cổ áo của hắn. Đều chết rồi, đều chết rồi. Lão nhân vẫn đang lầm bầm lầu bầu. Hắn thương long bình thường bàn tay buông ra đạo lăng cổ áo, nỉ non, hướng về xa xa đi đến. Lão nhân động tác run run rẩy rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể ngã trùng vó. Thế nhưng phương viên này như là đang thu nhỏ lại. Hắn một bước bước ra, tay áo lớn phiêu phiêu, dĩ nhiên vượt qua đến đường chân trời phần cuối. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Vận vẻ mặt kinh biến. Tốc độ của hắn thật là khủng khiếp. Đây là xúc địa thành thốn. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một lần ông ánh thần quang. La thất thanh. Hắn lập tức lôi Diệp Vận bàn tay, hướng về lão nhân điên cuồng đuổi theo. Đây tuyệt đối là một tôn nhân vật khủng bố, dĩ nhiên nắm giữ xúc địa thành thốn. Đây chính là 72 đại thần thông. Đạo lăng điên cuồng đuổi theo mấy dặm, thân thể cứng ngắc xuống. Toàn bộ thiên địa đều không nhìn thấy của hắn cái bóng. Biến mất không còn tăm hơi. Đạo lăng run rẩy một cái. Quát, lão này lai lịch gì? Dĩ nhiên sẽ xúc địa thành thốn loại này thất truyền bí thuật. Đây chính là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Đây cũng quá đáng sợ. Ta phỏng chừng lão nhân này đã đi rồi mấy trăm giả mờ ni. Diệp Vận trợn mắt líu lưỡi. Cũng không nghĩ tới ở đây gặp phải một vị kỳ nhân. Hắn vừa nãy đang nói đại đế. Đạo lăng chừng hai mắt, không nhịn được mở miệng. Ông già này ngã xuống đất là ai? Tại sao nói đều chết rồi, liền hắn còn sống sót? Không biết. Diệp Vận cười khổ. Tuy rằng lão nhân này rất nghịch thiên, thế nhưng hắn nhấc lên đại đế, điều này làm cho nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đại đế thời đại kia đối với nàng mà nói, quá xa xưa, không cách nào đến theo đuổi. Đạo lăng phi thường không hiểu, bỗng dưng hắn muốn lên hỏa thần sơn. Hỏa thần sơn dị tượng, có thể hay không là lão nhân này làm ra? Nghĩ đến một hồi, đạo lăng cũng không làm rõ được, chuyện như vậy không tốt đoán. Bất quá dưới mắt hắn không thời gian suy tư những này, mà là cùng Diệp Vận đồng thời hướng về Viêm Thành phi thường chạy đi. Viêm Thành cách nơi này rất gần, lấy đạo lăng cước lực, gần nửa ngày liền tới rồi. Đây là một tòa rất cổ xưa thành, thế nhưng không phồn hoa. Vách tường cũng phi thường cũ nát, đứng sừng sững ở trên đường chân trời, có một loại hơi thở của thời gian. Đây chính là Viêm Thành. Có người nói này Viêm Thành giống như Hỏa Linh Thành cổ xưa. Bất quá nơi này nằm ở cằn cỗi khu vực, cường giả trên căn bản đều không có. Diệp Vận con ngươi nhìn tòa thành cổ này, quay đầu nói với Đạo Lăng, làm chú ý tới hắn nhìn chằm chằm cổ thành trầm mặc không nói dáng vẻ, liền hơi nhíu mày, cũng không có nói đánh gãy hắn. Đạo Lăng hai con mắt phát sáng, hơi có nhân hình thiên địa nhãn hiện ra áng vàng, này liếc mắt xem thấu cả rồi tầng tầng thiên địa, thẳng tới trong cái cổ thành này tâm ẩn y mơ hồ. Đạo Lăng nhìn thấy một đạo thật khí lưu màu vàng óng nhảy vũ lên bầu trời, biến thành một tôn chân long, phụt lên vạn ngàn thần diễm, dâng trào rít gào. Đạo Lăng hai con mắt mở to, con ngươi đều trợn lên rất lớn, giật mình ánh mắt nhìn, thế nhưng này dị tượng liền biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào vừa nãy là ảo giác? Vì sao ta cảm giác được chí cường khí tức? Đạo Lăng tâm thần nghi ngờ không thôi. Cảm giác ngày này từng trải quái lạ sự tình quá nhiều, để hắn có một loại ảo giác. Mới vừa tiến nhập bên trong tòa thành cổ, Đạo Lăng liền nghe đến rất lớn tiếng bàn luận. Có nghe nói hay không? Võ đế đã ở hỗn độn động bên trong ở một tháng, hắn vẫn không có đi ra. Ngươi nói hắn ở bên trong làm gì? Lấy võ đế thiên phú, vô cùng có khả năng ở tu hành chí cường thần thông, cho nên mới phải tu luyện lâu như vậy. Ta cũng có loại dự cảm này. Võ đế 8-9 phần 10 được chí cường thần thông, đạo nguy hiểm. Võ đế nếu là nắm giữ bực này thần thông, đạo mảy may phần thắng đều không còn. Nghe được bốn phía ngôn luận, Đạo Lăng cau mày, hắn không nghĩ tới võ đế còn chưa có đi ra. Thôi, trước tiên không muốn những thứ này, trước tiên đi xem Viêm Mộng Vũ hiện tại làm sao. Không biết nha đầu này hiện tại hoàn hảo à? Đạo Lăng nặn nặn ngón tay, đối với bốn phía người đi đường hỏi đường, liền hướng về Viêm gia đi đến. Viêm gia ở Viêm Thành cũng là số 1 số 2 gia tộc lớn, phủ trạch to lớn, diện tích ngàn mẫu, môn thính hùng vĩ, cửa lớn, một cái tháp sắt bình thường tráng hán đứng sừng sững, đối diện hướng về người đi đường, đều là dùng giống như dã thú ánh mắt nhìn chằm chằm ẩn đi bốn phía đi ngang qua người đều tê cả da đầu. Căn bản liền không dám hướng về Viêm trong nhà xem. Vị này Viêm đại hổ nhưng là Viêm gia đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, nửa năm qua một đường quật khởi, tu hành phi thường cao cường. Xem ra Viêm đại hổ tu luyện môn này thân thể công pháp, thực lực tăng cường rất lớn. Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía Viêm đại hổ, khẽ gật đầu, rồi cùng Diệp Vận dắt tay nhau mà đi. Viêm đại hổ cầm một tôn chiến mâu, như là một cái tháp sắt đứng ở cửa lớn. Khi thấy một đôi khí chất phi phàm nam nữ đi tới chi khắc của hắn, mặt liền kéo xuống. Các ngươi đứng lại cho ta. Đều nói rồi thiên hỏa không bán chính là không bán, các ngươi hỏa thần sơn không nên khinh người quá đáng. Viêm đại hổ nổ hống đứng dậy, khí thế hùng hổ, tâm thần cũng căng thẳng. Mấy ngày nay hỏa thần sơn đi ra rất nhiều kỳ tài đến Viêm gia đến, chính là vì Viêm Mộng Vũ được thiên hỏa, toàn bộ Viêm gia đều sợ muốn chết. Viêm gia ở hỏa thần điện trước mặt chính là run rế bình thường tồn tại. Bọn họ muốn thiên hỏa tự nhiên nhẫn nhịn sỉ nhục giao cho bọn họ, nhưng là thiên hỏa này bị Viêm Mộng Vũ luyện hóa. Này không, hỏa thần điện có thể không tin một cái con nhóc con sẽ đem thiên hỏa luyện hóa đi. Cả ngày phái người đến yêu cầu, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ mặt mũi, phỏng chừng hiện tại đã giết đến tận cửa. Đại hổ ca, ngươi hiểu lầm, ta là tới xem Mộng Vũ, không có yêu cầu thiên hỏa ý tứ. Đạo Lăng vội vã khoát tay áo một cái, thiếu cho ta thấy sang bát quàng làm họ. Viêm đại hổ liếc chéo hắn, nếu là đổi làm trước đây hắn e sợ đối với cái này tôn kính xưng hô phi thường thành khủng kinh hoàng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đối phương chính là đến tới cửa đánh cướp, hắn cũng sẽ không cho những người này sắc mặt tốt. Xê Monster, Viêm đại hổ, ta xem ngươi mới là làm càn. Hỏa thần sơn kỳ tài đến chúng ta Viêm gia, chúng ta Viêm gia nhưng là rồng đến nhà tôm, há có thể cho ngươi ở đây ngang ngược. Sắc bén tiếng gào rộng mở nổ vang, đây là hai cái thanh niên đằng đằng sát khí đi tới. Một người trong đó điểm hướng về Viêm đại hổ mũi quát mắng, nói: ngươi là có ý gì? Có phải là nghĩ cho chúng ta Viêm gia đưa tới diệt môn đại họa? Vị thiếu gia này, này Viêm đại hổ chính là một người bị bệnh thần kinh, tuyệt đối không nên cho bọn họ chấp nhặt. Một người thanh niên khác cúi đầu khom lưng nói với Đạo Lăng. Viêm đại hổ giận dữ quát: Viêm Thanh, bọn họ tới nơi này ngươi làm gì cũng không phải không biết, mấy ngày nay đem chúng ta Viêm gia bức quá không đủ thảm à? Ta tuyệt không cho phép tiểu thư chịu đến nửa điểm thương tổn. Hảo ngươi cái Viêm đại hổ, ngươi một cái chi thứ lại dám dùng loại này khẩu khí cho lời ta nói, ta xem ngươi là chán sống. Viêm Thanh tức giận gầm thét nói: còn không cho ta quỳ xuống nhận sai, như vậy còn có thể miễn đi vừa chết. Ta xem ngươi Viêm đại hổ nghĩ muốn tạo phản. Viêm Mộng Vũ một cái con nhóc con, tuy nói là gia chủ con gái, thế nhưng vì gia tộc tương lai, liền nên đem thiên hỏa giao ra đây, không nên độc chiếm. Một người khác cũng là nổ hống đứng dậy: các ngươi mới là tạo phản, các ngươi không phải là sợ sệt Tam tiểu thư luyện hóa thiên hỏa, tương lai ảnh hưởng các ngươi ở Viêm gia địa vị, thực sự là lòng muông dạ thú. Viêm đại hổ gầm thét liên tục: còn có, các ngươi hiện đang ra sức lấy lòng hỏa thần điện người, có phải là muốn đem đến mưu đoạt gia chủ đại vị? Là thì lại làm sao? Viêm Thanh đang cười lạnh: gia chủ già rồi, Viêm Mộng Vũ cùng Viêm Tuyết hai cô gái làm sao có năng lực có thể trưởng quản gia tộc? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại thần phục ta, tương lai còn có ngươi đường sống. Nếu là ngươi ở ngăn cản xuống, ta bảo đảm leo lên gia chủ đại vị chết người thứ nhất chính là ngươi, các ngươi. Viêm đại hổ phổi đều muốn khí nổ, quát: các ngươi thực sự là phản, phản. Viêm Thanh cười lạnh một tiếng, chợt cười làm lành ánh mắt nhìn Đạo Lăng nói rằng: vị thiếu gia này, nhanh xin mời vào. Lần này ta bảo đảm để Viêm Mộng Vũ tiện nhân này giao ra thiên hỏa. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, để Viêm Thanh run rẩy một cái, cảm giác người này ánh mắt có chút đáng sợ. Mộng Vũ ở nơi nào? Đạo Lăng trầm giọng nói: thiếu gia yên tâm đi, Viêm Mộng Vũ đã bị huynh đệ chúng ta hai cái nghĩ biện pháp nhốt lại, ngài lập tức liền có thể nhìn thấy hắn. Viêm Thanh vội vàng nói: ngươi cút cho ta. Đạo Lăng giận dữ, hắn nắm đấm đột nhiên duỗi ra đi, thiếu niên trực tiếp cầm lấy Viêm Thanh cổ áo, lập tức liền đem hắn ném vào. Ầm một tiếng, trời cao đều bị xé bạo, một cái bóng va vào phía trước một tòa phòng ốc đều bị đánh xuyên, yên tĩnh Viêm gia tộc địa bị một tiếng vang thật lớn thức tỉnh, rất nhiều người đều từ bên trong phòng lao nhanh đi ra. Lẽ nào là hỏa thần điện người đánh vào đến rồi? Có người hoảng sợ kêu to: hỏa thần điện ở hỏa vực quá mạnh mẽ, Viêm gia ở hỏa thần điện trước mặt chính là một con kiến. Một đám viêm gia lão nhân đều đi ra, sắc mặt đều phi thường khó coi. Lần này đột phát tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hừ, lão phu đã sớm nói, Viêm Mộng Vũ cô gái nhỏ này vẫn đang nói láo. Bằng hắn làm sao có khả năng luyện hóa thiên hỏa. Ta nhìn nàng chính là không muốn đem thiên hỏa giao ra đây. Một cái thanh bào lão nhân nhanh chân đi đến, mang theo uy nghiêm khí tức, con mắt đảo qua chỗ Viêm gia, rất nhiều người đều câm như hến. Vị này chính là Viêm gia đại trưởng lão Viêm Vân Đông. Viêm Vân Đông là Viêm gia hiện tại mạnh nhất người, ở Viêm gia uy vọng phi thường cao, rất nhiều người đều e ngại hắn. Hết chương.